Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2838, Thần Đan ra mắt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tên nào đó vừa thấy được cái này con vật nhỏ cử chỉ. Liền nhịn không được trong sáng mà cười to. Tiếng cười kia rõ ràng vang dội thiên địa. Ẩn chứa tuyệt đối khí phách vương giả. Áp đảo cái này một vùng trời mà phía trên. Mà nụ cười này, liền để bốn phía quan sát cường giả. Tâm đều rung động rung động. Từng cái không khỏi ngưng lông mày trầm tư. Tiếp lấy, bọn hắn lại nhìn thấy. Thiên lôi lại lần nữa đánh về phía Mặc Liên Thành. Cái kia mãnh liệt trình độ, thực sẽ đem một người đánh thành cho. Khúc Đàn Nhi một trái tim đều bị nhấc lên. Cái kia là thứ quỷ gì? Vậy mà dẫn tới như thế cường đại lôi kiếp. Rất nhanh, Dược Thần Sơn Trang xuất hiện vạn năm hiếm thấy một màn. Trên trời lôi điện lớn thiểm điện, giống có ngập trời lửa giận đồng dạng, không ngừng mà đánh xuống, nhưng lại dường như mọc ra mắt tựa như. Toàn bộ tức giận oanh đánh úp về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành mang theo cái kia một đầu kỳ quái con vật nhỏ. Tại trong sấm sét tung hoành tùy ý, né tránh hoặc là đi ra. Ngẫu nhiên, hắn ngược lại sẽ nghênh đón thiên lôi. Đem người khác ánh mắt vô cùng kinh khủng thiên lôi. Dùng một loại không thể tưởng tượng lực lượng ngăn trở. Trên trời lăn lộn mây đen. Không ngừng lập lòe vô số lôi điện. So trong truyền thuyết thời kỳ cuối mặt trời. Vẫn là tới khủng bố. Cái kia một tốp tiếp theo một tốp lôi điện oanh tập. Từ ban đầu một đạo tập kích. Dần dần hóa thành hai ba đạo. Dần dần. Hơn 10 đạo. Mấy chục đạo cùng một chỗ oanh đánh về phía Mặc Liên Thành. Lại đến sau đó. Tựa như vạn lôi đánh xuống đầu một dạng. Lớn diện tích mà tập rơi. Cái kia trên mặt đất Dược Thần Sơn Trang. Sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bao quát nửa bên đỉnh núi đều hủy. Thú vị là Mặc Liên Thành còn thành thạo, không có khiến người ta một tia chật vật cảm giác. Liêu Khôn sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Nhất định so hầm cầu còn thối. Dược Thần Sơn Trang lớn như vậy cơ nghiệp, vậy mà liền như vậy hủy. Hủy ở một trận đan kiếp phía trên. Không, người khác hoặc là nhìn không ra. Liêu Khôn là sớm nhìn ra. Cái này họ Mặc tiểu tử. Căn bản chính là ôm hủy đi Dược Thần Sơn Trang mục đích. Bởi vì Sơn Trang chỗ nào hoàn hảo. Hắn liền đi dạo đúng. Tuyệt đối là đi dạo. Mà không phải trốn. Hoặc là tránh. Ở đâu. Theo sát lấy. Chỗ đó liền sẽ để cho trong nháy mắt thiên lôi oanh hủy. Khúc Đàn Nhi hồi hộp lâu như vậy, cũng dần dần mà có chút chết lặng. Bởi vì mạnh như vậy thiên lôi đánh xuống, Mặc Liên Thành còn có thể bình yên vô sự, liền đại biểu cho hắn rất mạnh, có đầy đủ năng lực khống chế trận này đến từ lôi kiếp nguy cơ. Chỉ bất quá, trên trời thật dày mây đen dần dần mỏng lên, cái kia lôi điện cũng dần dần giảm. Sau cùng, giống như lại không cam lòng bổ kế tiếp lôi thời điểm. Mặc Liên Thành vậy mà một cái đưa ra cái kia con vật nhỏ. Hướng cái kia trong sấm sét quăng ra. Oa, có người kêu lên sợ hãi. Hắn là làm gì? Cái kia con vật nhỏ cũng 10 phần kinh hoàng. Muốn chạy trốn nhưng lại trốn không xong. Bị lôi điện bổ một cái chính. Nháy mắt, trên trời kiếp vân, mới có chút hả giận đồng dạng. Ấm ức mà tán đi. Mặt đất, trong nháy mắt lại khôi phục trong sáng ánh nắng. Mà Mặc Liên Thành trước mặt, lại không cái này một cái hoạt bát con vật nhỏ. Ngược lại là có một cái hiện ra nhu hòa sáng bóng mượt mà đan dược. Cái kia đồng dạng đan dược phía trên, còn có lít nha lít nhít nhỏ bé đan văn. Những văn lộ kia liền tựa như tơ máu đồng dạng. Còn có chút giống sẽ dòng điện. 10 phần linh động. Mặc Liên Thành mỉm cười hướng cái kia linh đan duỗi ra trắng nõn lòng bàn tay. Cái viên kia đan lại có linh tính tựa như rung động rung động. Sau cùng, dường như chần chờ một chút, liền ngoan ngoãn mà bay tới Mặc Liên Thành lòng bàn tay. lẳng lặng mà rơi xuống. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi an tâm một điểm, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Bởi vì, Mặc Liên Thành thanh nhã chủ đề, mang theo cho người vui vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Ta không cần ngươi đến tăng lên tu vi. Cách chương.